Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 731, chương 1, người chết điện thoại gọi đến. Năm, vậy coi như kỳ quái, nếu như ngay cả ngươi cũng không giải được mật mã, vậy người này cho ngươi gửi mã hóa USB làm gì? Quách Dung Dung bưng cánh tay, nhìn màn ảnh máy vi tính suy nghĩ một chút. Có phải hay không là gửi cá nhân cảm thấy ngươi hẳn biết mật mã nha? Quách Dung Dung lời nói có đạo lý, Đinh Tiềm liền đem mình bình thường thường dùng mật mã chuyển đi. Lần lượt thí nghiệm, kết quả toàn bộ không đúng. Hắn lại dựa theo đơn giản nhất phương thức, đem mình bình thường công việc cùng trong cuộc sống thường thường thấy con số từng cái chuyển đi. Ngay cả mình sinh nhật cũng thử qua, còn chưa đúng. Thử tới thử đi, chỉ có một nhóm số chưa dùng qua rồi. Hắn do dự một chút, ở USB trên phím ấn truyền vào 1987 năm ngày 8 tháng 10 là Ôn Hân sinh nhật. USB lập tức bị giải tỏa rồi, mật mã lại chính là Ôn Hân sinh nhật. Cũng may Quách Dung Dung cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hiếu kỳ USB bên trong cất thứ gì. Thực ra chỉ có một văn kiện, cộng thêm một cái AV video văn kiện, đều không viết văn kiện danh xưng. Đinh Tiềm dùng con chuột mở ra văn kiện, bên trong có một số điện thoại di động cây số 1504-1421-677. Phía dưới viết mấy chữ, dùng cái số này liên lạc ta. Hắn nhìn một cái liền tắt đi văn kiện, đứng bên cạnh Quách Dung Dung có vẻ hơi thất vọng. Chỉ những thứ này, nhìn cũng không giống màn ảnh nhỏ a, ngược lại giống như cái thu hình. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Pháp y Liễu Phỉ chính nắm một ít tài liệu đi vào phòng làm việc, nghe được Quách Dung Dung đột nhiên toát ra một câu như vậy, không khỏi dừng bước lại, nhìn bọn họ một chút. Quách Dung Dung bên này còn muốn nhìn một chút trong video chụp là cái gì. Đinh Tiềm bên kia đã thật nhanh đem USB rút ra, thuận miệng nói, được rồi, không thứ gì, ta đi trước, lúc này đi à nha. Quách Dung Dung bị làm không giải thích được, nàng cũng không có chú ý tới lúc này Đinh Tiềm vẻ mặt có nhiều hốt hoảng. Đinh Tiềm cứ việc chưa mở cái kia AV video, nhưng là video lớn nhỏ cùng hắn bóp chết Ôn Hân đoạn video kia lại thập phần trùng hợp hoàn toàn. Tương tự, Đinh Tiềm dĩ nhiên không dám đánh cuộc cái video này kết quả lục là cái gì. Hắn siết USB vội vã đi tới cửa, cũng không thấy Liễu Phỉ, hơi kém đụng vào trên người nàng. Hai người trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, Liễu Phỉ cặp kia trong sáng mắt phượng u nhìn chăm chú Đinh Tiềm. Tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng nàng không nói gì. Đinh Tiềm vòng qua nàng, chạy trốn tựa như rời đi đặc án tổ. Trong tay nắm chặt USB phảng phất là một viên lựu đạn, tùy gịp cũng có thể nổ mạnh. Sau một tiếng rưỡi, Đinh Tiềm đã trở lại Bình Giang trong nhà. Hắn đem USB sen vào ở trên sổ tay, dùng Ôn Hân sinh nhật mật mã mở ra. Mở ra cái kia video văn kiện, không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện cái kia nghiêng lệch hình ảnh. Hắn và Ôn Hân cãi vã, đánh lẫn nhau, điên cuồng đem Ôn Hân đè xuống đất, bóp cổ. Đoạn này kinh khủng chán ghét video đã sắp phải đem hắn nhìn ói. Duy nhất với trước bất đồng chính là, hắn lần này không phải là ở Ôn Hân DV nhìn lên, cũng không phải ở điện thoại của Liễu Phỉ bên trong nhìn, mà là tới từ ở một cái không biết địa phương. Bây giờ xem ra, gửi cái người là cố ý đem USB gửi đến đặc án tổ. Càng đáng sợ hơn là, hắn khá hiểu Đinh Tiềm bây giờ tình huống, rõ ràng hắn tử huyệt ở nơi nào. Nếu như hôm nay Quách Dung Dung bọn họ đánh mở video ra, kia Đinh Tiềm liền hoàn toàn xong đời. Nhưng nếu như nói, người này chính là muốn đưa Đinh Tiềm với tử địa, vậy hắn không cần phải làm như vậy hàm xa xạ ảnh. càng không cần phải ở USB thượng thiết cái gì mật mã. Trực tiếp hắn thì phải, người này động cơ quả thực để cho người ta suy nghĩ không ra. Từ hắn thích kích thích hành vi nhìn, tựa hồ càng vui chung với coi đinh tiềm là thành một cái bị săn thú động vật. Thưởng thức hắn là như thế nào họng súng chạy trốn cầu sinh. Hắn cùng với cái kia len lén hướng đinh tiềm trong túi quần nhét cuộn giấy nhân vật thần bí có phải là cùng một người hay không đây? Cái vấn đề này sợ rằng chỉ có bản thân hắn mới có thể trở về đáp. Đinh tiềm tắt đi video, mở ra cái kia văn kiện, gửi cá nhân để cho hắn bấm phía trên viết điện thoại của cái kia dãy số. Ở trong mắt của người ngoài, kia chính là một cái bình thường số điện thoại di động. Nhưng là ở trong mắt đinh tiềm, cái số này so với video càng làm cho người ta hắn cảm thấy sợ hãi. Cái số này chính là điện thoại của Ôn Hân dãy số. Người nàng đã chết hơn 4 năm, lại đột nhiên có người để cho đinh tiềm đánh điện thoại của nàng hào. Nghe vào quả thực có chút rợn cả tóc gáy. Đinh tiềm cầm điện thoại di động lên, tựa hồ có hơi nhút nhát, do dự có muốn hay không đẩy cái số này. Đang lúc ấy thì bỗng nhiên có người gọi điện thoại tới cho hắn. Tiếng chuông vẫn là Tưởng Vũ Hinh bài hát kia, tội ái. Yêu thương uyển chuyển điệu khúc ở tĩnh mịch trong phòng khách chợt vang lên. Nghe lại tràn đầy xâm xâm quỷ khí, mà điện báo biểu hiện lại chính là điện thoại của Ôn Hân Hào. 1504-1421-677. Mỗi một con số cũng dường như một cái mờ mờ ảo ảo u linh. Âm chắc chắc hướng đinh tiềm cười gằn, đinh tiềm ngưng mắt nhìn cái số kia. Hồi lâu, rốt cuộc ấn nút tiếp nghe, ống nghe bên kia là trống rỗng yên lặng, tựa hồ có hơi nhỏ khó thể nghe táo tạp, hay hoặc giả là trầm thấp thở dài. Có ai không? Đinh tiềm hỏi, đột nhiên, một trận làm người ta không rét mà run tiếng cười từ ống nghe bên kia truyền tới, hi hi hi hi hi. Hì, thật giống như một cái thần kinh thác loạn nữ nhân ở cười âm hiểm. Ngươi là ai? Đinh tiềm lớn tiếng hỏi. Hỏi xong những lời này, hắn bỗng nhiên trầm mặc. Giọng nói của này lại có mấy phần cực giống Ôn Hân. Nhưng là Ôn Hân rõ ràng đã chết, bị bầm thây số tròn khối. Hắn năm đó chính mắt thấy, cảnh sát thậm chí làm qua DNA kiểm tra. Ôn Hân xác xác thật thật là chết. A a a, trong ống nghe tiếng cười không biết lúc nào lại biến thành khóc sụt sùi. Đinh tiềm giơ cao điện thoại di động, động một cái cũng không thể động, áo lót bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hỏi liên tục lời nói khí lực cũng không có. Một tháng sau, Hoàng Ngọc từ Thượng Hải Thiên Hải truyền thông trụ sở chính trở lại Lam Kinh. Phim mới, Hung án mê tình, quay chụp địa ngay tại Lam Kinh. Hắn lần này tới là vì kịch bản cuối cùng sao định. Vốn là hắn cũng có thể để cho Thẩm Cường mang theo diễn viên cùng biên kịch đi Thượng Hải. Bất quá cân nhắc đến ở cha dưới mí mắt, Húy thủ úy cước không được tự nhiên. Liền đem họp địa điểm chọn ở Lam Kinh phân bộ. Trong này còn có ngoài ra một tầng nguyên nhân Tưởng Vũ Hinh một mực ở Lam Kinh. Nghĩ đến đây đóa kiều diễm thanh thuần hoa nhỏ, hắn tâm lý thật là có chút ngứa ngáy. Hắn gặp quá nhiều đầu hoài tống bão nữ minh tinh, trải qua rất nhiều thật là có chút tẻ nhạt vô vị. Giống như Tưởng Vũ Hinh như vậy giữ mình trong sạch, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách tính cách, còn thật sự hiếm thấy. Đụng mấy lần đinh mềm, ngược lại gợi lên hắn hứng thú. Cũng muốn suy nghĩ pháp nhi đem nàng nhét vào hậu cung. Đương nhiên, thủ đoạn phía trên cũng không thể như bình thường như vậy phong lưu vô kỷ. Tưởng Vũ Hinh khẳng định không ăn bộ này. Làm không tốt sẽ còn làm cho mình ngã mặt mũi. Hắn lần này thuần túy là lấy khách nhân thân phận mời Tưởng Vũ Hinh mang nàng đến Lam Kinh khắp nơi. Đi dạo một chút, Tưởng Vũ Hinh cũng không tiện từ chối. Sống chung mấy ngày Hoàng Ngọc ngược lại cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Không làm khó nàng, hai người sống chung coi như hòa hợp. Ngày này, vừa vặn Oan ra ngõ hẹp, Hoàng Ngọc mở ra Ferrari F12 Berlinetta mang Tưởng Vũ Hinh đi đánh gôn. Lại ở sân banh bên ngoài đụng phải Đinh Tiềm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.